Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 283, bị nữ vương đuổi ra cửa phòng tiêu sát. Sinh trưởng hoàn cảnh gây nên. Điều này cũng không có thể quái hoàn toàn trách các nàng. Mỹ Đỗ toa thở dài nói. Tiêu sát bất đắc dĩ cười cợt. Ngươi liền đúng tộc nhân mình quá mức bao dung. Đều cái gì a miêu a cẩu. Liền dám chạy ngươi trên đầu gầy phân. Mượn cái kia tên gì sơ ba tư gia hỏa tới nói. Mặt ngoài đối với ngươi một mực cung kính. Nhưng người trước một bộ. Người sau một bộ. Một mặt đưa ngươi coi là ái mộ cùng sùng bái cùng với tôn kính đối tượng. Một mặt hay bởi vì cố chấp tư tưởng. Đối với ngươi muội muội điệp ôm ấp thật sâu ác ý. Đưa nàng coi là uy hiếp ngươi đang ở đây xà nhân tộc địa vị đối tượng. Ngày hôm nay chỉ là đập bể toàn thân hắn xương. Xem như là tiện nghi hắn. Ái mộ. Nghe được tiêu sát lời ấy. Mỹ Đỗ toa sững sờ. Chợt đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt giảo hoạt. Hiếm thấy trêu ghẹo nói. Làm sao? Chúng ta tiêu đại quan người ghen rồi. Phi phi. Ta sẽ ăn cái kia hàng giấm. Đầu lớn. Bột tử thô. Hai viên răng nanh đều có trẻ con thủ đoạn lớn. Như vậy xấu hàng ta sẽ ăn hắn giấm. Tiêu sắt bĩu môi. Trong lòng âm thầm hối hận đối với sờ ba tư ra tay nhẹ chút. Sớm biết nên đem cái kia hàng lão nhị phế đi. Không đúng. Cái kia hàng là xà nhân. Lão nhị hình như là co vào trong cơ thể. Nên đem nó cái kia động dùng dị hỏa cho bỏng bình. Để nó lão nhị cũng không thể ra ngoài được nữa. Nghe được tiêu sắt một trận hùng hùng hổ hổ. Mỹ Đỗ toa trong lòng chợt cảm thấy buồn cười. Có điều nhắc đến ăn giấm. Mỹ Đỗ toa cao quý khuôn mặt nhưng là đột nhiên ngậm ra một vệt nguy hiểm nụ cười. Tiêu sát, làm sao vậy? Mỹ Đỗ toa tiếng cười. Nghe được tiêu sát trong lòng có chút tê. Nghi ngờ hỏi, có thể nói cho ta biết ngươi này hơn một tháng đi đâu không? Mỹ Đỗ toa phát ra linh hồn chất vấn. Đi tìm lần trước cái kia thể linh hồn ông lão muốn độc đan phương pháp a. Lần trước không phải là cùng ngươi đã nói sao? Tiêu sắt mặt không đỏ tim không đập từ nạp giới lấy ra ghi chép liên quan với độc đan phương pháp. Quyển sách, thật sao? Nếu như ta nhớ không lầm, ông lão kia là ở Ô Thản Thành đi. Ngươi đi tăng giá cả đế quốc đế đô làm gì? Sẽ không phải là đi tìm cái kia gọi nhã phi tiểu cô nương. Sau đó thuận tiện ở đây qua đêm đi. Mỹ Đỗ toa cười dài mà nói. Ạch, chấm ngoặc kép, tiêu sắt khóe miệng kéo kéo. Lại nói hiện tại nữ nhân giác quan thứ 6 đều mạnh như vậy sao? Ban đêm, xà nhân thánh thành, Mỹ Đỗ toa ở giữa thần điện nơi nào đó trắng lệ trong đại điện. Truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Ngay sau đó, đại điện chúng bị mở ra. Một vệt bóng đen từ trong bay ra. Chợt trên không trung lật ra vài cái té ngã. Hai chân cầy địa mười mấy mét. Đem đá xanh mặt đường cầy ra hai đạo thật dài khe. Vừa mới ngừng lại thân hình. Chợt, cửa lớn ở một đạo năng lượng màu đỏ thúc đẩy dưới. Tự động đóng lại. Khe nằm. Con mụ này đều phải làm cô dâu người dùng đến tìm như thế trùng sao. Lại đem tân hôn chồng đuổi ra cửa phòng ở ngoài. Nhìn chậm rãi đóng cửa lớn. Tiêu sắt vung lên đẹp trai bàng. Bĩu môi. Giờ khắc này. Mỹ Đỗ toa chính trực nổi nóng. Xem ra đêm nay không có cách nào lên giường. Đây còn không phải là ca ca quá hoa tâm. Ngươi đếm xem. Chính mình có bao nhiêu cô gái. Long Quỳ. Mỹ Đỗ toa tỷ tỷ. Tiên Nhi. Trúc Thanh. Ngọc Nhi. Đông Nhi tỷ tỷ. Hoài Trúc. Này đều 7 cái. Hiện tại ngươi lại nói cho nàng biết lại thêm ra cái nhã phi cùng Vân Lam Tông Tông chủ vân vận. Nàng không với ngươi gấp mới là lạ chứ. Ca ca, thu chút tâm, nhanh đột phá 10 cái đại quan. Tiêu sát trong lòng, vang lên Long Quỳ có chút buồn bực thanh âm của. Ạch, Long Quỳ, kỳ thực còn có một ngươi không biết. Đã 10 cái, tiêu sát khóe miệng có chút co giật nói. Cái nào, Long Quỳ sẽ không có đổ vào a. Là Huân Nhi sao? Cũng không tính là, hiện tại ca ca chỉ có đối với nàng còn không có tình cảm gì. Long Quỳ tự hỏi tự đáp, tiêu sắt lắc lắc đầu. Cùng Hoài Trúc như thế, là một dị thế giới nữ hài. Vào lúc ấy ngươi tốt đẹp Đỗ Toa đều chờ ở Ma Thú Sơn mạch thung lũng. Ta cùng Tiên Nhi luận bàn hoàn hậu. Nhàn rỗi tẻ nhạt liền đi. Nói đến sự tình cũng coi như là trùng hợp. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Tiêu Sắt đem liên quan với Lý Hàn Y chuyện tình giảng giải cho Long Quỳ nghe. Lý Hàn Y, chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Sắt giảng giải. Long Quỳ không nhịn được vuốt ve cái trán. Này vẫn đúng là đã đột phá 10 cái. Có điều cũng đúng như Tiêu Sắt từng nói. Việc này không trách hắn. Hết thảy đều là trùng hợp. Nguyên bản Lý Hàn Y phải đi khiêu chiến Triệu Ngọc Trân. Kết quả lầm đem nửa đường giết ra Tiêu Sắt nhận sai thành Triệu Ngọc Trân. Đây cũng chính là dẫn đến đang đối chiến trong quá trình ma xui quỷ khiến. Hai người đối mặt mắt. Cái kia ca ca hiện tại muốn đi nhìn nàng sao? Long Quỳ có chút chần chờ hỏi. Chờ đợi, đối với một người phụ nữ mà nói có cỡ nào tàn khốc. Nàng lòng có lĩnh hội. Nàng đã chờ đợi ngàn năm. Vừa mới chờ đến Tiêu Sắt. Không muốn một cái khác nữ hài dẫm vào nàng vết xe đổ. Vậy thì đi thôi. Ngược lại hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa vặn qua xem một chút. Thuận tiện cũng nên đi xem Hoài Trúc cùng Đông Nhi các nàng. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Vừa vặn hôm qua lấy ra đến thiếu niên ca hành vĩnh cửu du lịch khoán. Đang lúc này, Tiêu Sắt bên tai vang lên một đạo lanh lảnh âm thanh. Tiêu Sắt đại nhân, theo âm thanh hạ xuống. Mỹ Đỗ Toa cung điện một góc, một lớn một nhỏ hai vị yểu điệu xà nữ bóng người ánh vào Tiêu Sắt mi mắt. Trong đó một đạo thân ảnh kiều tiểu là Tiêu Sắt ban ngày đã gặp Nguyệt Nhi. Một vị khác là vóc người hết sức nóng nảy xà nữ. Tiêu Sắt đã từng cũng đã gặp, xà nhân tộc bát đại thống lĩnh một trong. Nguyệt Mị thống lĩnh, Nguyệt Nhi, chờ Nguyệt Mị, Nguyệt Nhi hai người đến gần. Tiêu Sắt chào hỏi nói. Tiêu Sắt đại nhân, thật không nghĩ tới ngài lại còn nhớ tới ta. Nguyệt Mị mặt cười hiện ra mi hoặc chúng sinh nụ cười. Nàng là thuộc về thuần túy Mỹ Đỗ Toa một phái. So với Sơ Ba Tư, nàng với trước mắt cái này cứu vớt quá chính mình đệ tử. Cũng trợ giúp nữ vương hoàn thành tiến hóa nhân loại thiếu niên. Có không nhỏ hào cảm, lúc đó ta còn chỉ là một vị nho nhỏ đấu sư. Mà Nguyệt Mị thống lĩnh là một vị đấu vương. Ta ngược lại thật ra muốn không nhớ rõ ngươi. Tiêu Sắt nửa đùa nửa thật nói. Nghe vậy, Nguyệt Mị lộ ra cười khổ. Ai có thể nghĩ đến lúc trước cái kia nắm dị hỏa cùng nữ vương làm giao dịch thiếu niên. Mới đi qua chỉ là 3 năm. Cũng đã trở thành làm người ngước nhìn tồn tại. Tiêu Sắt đại nhân. Vừa ta cùng lão sư nghe được nữ vương bệ hạ nơi ở phát sinh to lớn động tĩnh. Ngài biết là xảy ra chuyện gì sao? Đứng ở một bên Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Không có gì. Chỉ là ta và các ngươi nữ vương đánh cái đánh cược. Ta thua. Bị phạt đêm nay không cho lên giường ngủ thôi. Tiêu Sắt cười khan nói. Phải. Mà. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Nguyệt Nhi khuôn mặt đỏ lên. Lẩm bẩm miệng nhỏ. Trầm ngâm một lát sau. Cười dài mà nói. Nếu như Tiêu Sắt đại nhân không chê. Đêm nay không bằng đi Nguyệt Nhi vị trí thiên điện, nơi đó có không ít trống không gian phòng. Nàng lời này âm vừa hạ xuống dưới. Một bên Nguyệt Mị chính là chú khởi đuôi lông mày. Chính mình đệ tử này cũng không phải là muốn cùng chính mình nữ vương bệ hạ cướp nam nhân đi. Không cần, ta định tìm cái địa phương bế quan. Sẽ không làm phiền, Tiêu Sắt khẽ cười lắc lắc đầu. Chợt sau lưng tà thần dực phi tốc bắn ra. Hai cánh rung lên. Hóa thành một vệt lưu quang biến mất ở phía chân trời. Nhìn Tiêu Sắt biến mất địa phương. Nguyệt Nhi trong mắt bỏ qua một vệt âm u. Ngơ ngác mà nhìn chăm chú bầu trời. Nữ có tình. Lang vô ý. Này nhất định là trận còn chưa bắt đầu liền kết thúc ái tình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.